Vì sao không thể, chỉ cần một liều thủy ngân là có thể bóp chết nó dễ như bỡn, lại khiến bà triệt để vô sinh. Hạ Kiều Kiều thản nhiên đáp, tại sao mày lại có thể làm như vậy? Góc truyện audio.com, đó là em mày, là em trai của mày. Tề Viện Viện gào lên đầy thê lương. Thế nhưng, Hạ Kiều Kiều đối với sự đau khổ của bà ta thì chỉ dửng dưng. Đứa bé đó là nghiệt trùng, là sao chổi. Nếu nó không tồn tại thì mẹ tôi đã không chết, thì em trai đã không phải chịu đau đớn. Các người vì nó mà giết chết mẹ tôi đưa nó đi bồi táng cùng. Các người lại vì quyền thừa kế của nó mà hạ độc em tôi khiến cho công sức của các người đổ bể. Và đặc biệt hơn là tôi cố tình giết nó khi nó sắp chào đời, chính là muốn các người có thể thấy xác của một đứa trẻ sơ sinh hoàn chỉnh mà cảm thấy đau khổ. Các người tước đoạt đi mẹ của tôi, em của tôi thì tôi cũng không để con trai các người được sống. Dứt lời, Hạ Kiều Kiều đi thẳng lên lầu, không thèm ngoái đầu lại. Bên ngoài, bóng đêm vô tận nuốt chửng vạn vật xung quanh. Khách chương.